Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, ta có thể chứng minh, tại Thiên Thủ bà đã không che giấu chút nào muốn giết chết Dịch Vân Tâm Tư. Thậm chí dùng không lại đem nữ đế Xá Lợi làm cho Lâm Tâm Đồng là điều kiện. Cưỡng bức Lâm gia đem Dịch Vân Giao đi ra thời điểm. Lão Thái Quân nguyên khí truyền âm. Lại để cho Dịch Vân trong lòng có một cỗ tình cảm ấm áp. Cảm ơn Lão Thái Quân. Vãn bối rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, Dịch Vân biết. Hiện tại hắn đã không có biện pháp che giấu đi xuống. Nguyên bản Dịch Vân cũng không muốn cho người biết mình bất luận cái gì năng lực. Nhưng là bây giờ, hắn lại nhất định đứng ra. Hắn không có khả năng mượn nhờ Tô Kiếp. Bởi vì mặc dù Tô Kiếp tin tưởng mình. Đứng ra nói cái này nữ đế Xá Lợi có vấn đề. Nhưng hắn cũng tìm không ra vấn đề chỗ. Cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào Dịch Vân chính mình. Hít sâu một hơi, Dịch Vân đi đến giữa sân. Hắn cảm nhận được, tại cách đó không xa. Lâm Tâm Đồng đang nhìn mình. Trong ánh mắt nàng, có vài phần lo lắng. Còn có mấy phần chờ đợi. Nàng biết Dịch Vân rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Nếu như Dịch Vân đã nói như vậy hắn có lẽ thật sự có biện pháp, đi tới khoảng cách thân đồ Nam Thiên một trượng xa địa phương. Này cái nữ đế Xá Lợi, lúc này đã giao cho thân đồ Nam Thiên trên tay, thân đồ Nam Thiên cầm lấy nữ đế Xá Lợi, con mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Vân, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng sát ý, tiểu tử, ngày sau ngươi tốt nhất không được rơi trong tay ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thân đồ Nam Thiên nguyên khí truyền âm tại Dịch Vân vang lên bên tai. Hắn căn bản không thèm để ý Dịch Vân. Dịch Vân hoang thiên thuật thiên phú tuy rằng cường đại, thế nhưng là võ giả thế giới. Hay vẫn là nhìn thực lực, luận thực lực, Lâm gia thế hệ trẻ. Ai có thể so với qua được hắn thân đồ Nam Thiên? Tiểu súc sinh, nói đi, nói không tốt, điều này có lẽ sẽ biến thành ngươi trên đời này di ngôn. Thiên Thủ bà giữ tợn nhìn xem Dịch Vân. Thân đồ Nam Thiên tất cả trưởng lão ánh mắt, cũng đều dừng lại tại Dịch Vân trên người. Biểu lộ mang theo khinh thường tại trào phúng. Dịch Vân hít sâu một hơi, thanh âm tại toàn trường vang lên. Ta thuở nhỏ, đối với năng lượng có trời sinh nhạy cảm giác, ánh mắt của ta rất đặc thù. Có thể thấy rõ năng lượng bản chất hả? Mọi người đều là khẽ giật mình. Thấy rõ năng lượng bản chất. Kỳ thật trên thế giới này, có một loại người, có được biến dị thể chất. Loại tình huống này tuy rằng hiếm thấy, vốn lấy ước vạn nhân khẩu là khổng lồ số đếm thời gian. Biến dị thể chất người có thể tìm ra rất nhiều đã đến. Ví dụ như Lâm Tâm Đồng trời sinh âm mạch, chính là một loại đặc thù thể chất. Thuần dương chi thể, tự nhiên cũng thế, con mắt biến dị người, cũng không ít, có người có âm sáng mắt, có thể chứng kiến quỷ vật yêu quái, có người có tà nhãn, có thể bằng con mắt mị hoặc người khác, làm cho người ta lâm vào ảo giác bên trong, tinh thần bị hao tổn, nhưng mà, có thể thấy rõ năng lượng bản chất biến dị chi nhãn. Loại này con mắt, bọn hắn nhưng không có nghe nói qua. Ngược lại là trong truyền thuyết hai cái đồng tử cùng trọng đồng. Cùng loại này con mắt cùng loại. Hai cái đồng tử là một con mắt trong có hai cái con ngươi. Mà trọng đồng thì là đại trong con mắt vẫn còn phủ lấy tiểu đồng tử. Cái này hai loại biến dị con mắt, có thể khám phá hết thảy huyễn thuật cùng vô căn cứ. Thấy rõ sự vật bản chất, hơn nữa loại người này thường thường ngộ tính cực cao. Thiên phú tuyệt luân, là một loại khó lường dị tượng. Chẳng lẽ tiểu tử này, cũng có loại này con mắt? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, mặc dù là Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu như vậy, thập phần không thích Dịch Vân người, hiện tại cũng có chút tin tưởng Dịch Vân theo như lời được rồi. Bởi vì Dịch Vân trước tại hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên trên, chỉ bằng huyền tinh thủ loại này bình thường nhất ấn quyết, liền dễ dàng cởi bỏ rồi tung tử nguyệt ngũ hành cốt trận. Nguyên bản đây quả thật là rất khó giải thích, thế nhưng là nếu như Dịch Vân có thấy rõ năng lượng bản chất con mắt, vậy hắn làm lên những đến này liền dễ dàng, bởi vì tung tử nguyệt tại hoang cốt ở trong xây dựng là bất luận cái gì cạm bẫy. Dịch Vân đều có thể liếc xem thấu, phá giải đi đương nhiên nhẹ nhõm, thấy rõ năng lượng bản chất. Đây quả thực là Hoang Thiên Sư tha thiết ước mơ năng lực a, có Lâm gia Hoang Thiên Sư trưởng lão. Lại hâm mộ lại giật mình nói, ai có thể nghĩ đến, Dịch Vân thiếu niên này, thậm chí có bực này năng lực. Nghe xong Dịch Vân lời nói, thân đồ Nam Thiên trong ánh mắt hiện lên một chút không thể nhận ra cảm. Thấy quang mang kỳ lạ, hắn sáng rực nhìn xem Dịch Vân, ánh mắt hận không thể đem Dịch Vân giết chết. Bà bà, tiểu tử này, năng lực của hắn có lẽ là thật sự. Thân đồ Nam Thiên không nghĩ tới, một cái Lâm gia không quan trọng tiểu nhân vật, vậy mà khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa hắn mỗi một lần xuất hiện, hoặc là có thể đánh nhau mặt của hắn, hoặc là liền đâm hắn uy hiếp. Rõ ràng tiểu tử này thực lực căn bản không có ý nghĩa. Thế nhưng là ở trước mặt hắn, thân đồ Nam Thiên đã có loại mạnh mẽ sử dụng không đi ra cảm giác. Thiên thủ bà bà một cái nét mặt già nua khẽ co quắp một chút. Nàng nói ra, hắn coi như là thật sự có loại này biến dị đồng tử lại có thể thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy được có chút không đúng mà thôi. Cái này nữ đế xá lợi, chỉ dùng để bên trên cổ hoang thiên thuật luyện chế ra đến đấy. Kể cả ta ở bên trong, còn có ta thân đồ gia tộc mấy cái thái thượng trưởng lão. Lại mời ra vào ta thân đồ gia tộc đồng minh gia tộc hoang thiên thuật cao thủ. Liên hợp lại một tay luyện chế, này cái nữ đế xá lợi mặc dù có chỗ thiếu hụt. Nhưng cái này chỗ thiếu hụt, tính cả minh gia tộc. Theo chúng ta cùng một chỗ luyện chế xá lợi chuẩn đế hoang thiên sư cũng không biết. Lâm gia lão thái quân, cũng là tu vi được, không phải là nhìn không ra. Ta cũng không tin, tiểu tử này có thể làm ra cái hoa. Ta đoán hắn cũng chỉ là có chút tin đồn thất thiệt cảm giác mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ, thiên thủ bà vừa nói như vậy. Thân đồ Nam Thiên thoáng an tâm. Đã vậy coi như là Dịch Vân có hoài nghi vậy thì thế nào? Hắn có chứng cứ sao? Nghĩ tới đây, thân đồ Nam Thiên cười lạnh một tiếng. Đối với Dịch Vân nói xong đến sao, cái này sẽ là của ngươi lý do. Ta thân đồ gia tộc, hy sinh rất nhiều cao thủ tính mạng tài năng lấy được nữ đế phương thuốc cổ truyền. Lại hội tụ bốn phương anh kiệt, hao phí vô số thiên tài địa bảo. Kể cả thái cổ chân linh bổn mạng cốt, rút cuộc luyện chế ra nữ đế xá lợi, bởi vì ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử một câu. Liền toàn bộ chối bỏ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thân đồ Nam Thiên khinh thường nói, tại thân đồ gia tộc một phương, những làm cho này kia miếng nữ đế xá lợi nỗ lực cố gắng hoang thiên sư càng là lòng đầy căm phẫn. Dịch Vân có biến dị đồng tử thì sao? Một cái tu vi nguyên cơ cảnh sơ kỳ hài tử biến dị đồng tử. Chẳng lẽ có thể nhìn ra nữ đế xá lợi bực này cấp bậc thiên tài địa bảo ở trong chỗ thiếu hụt sao? Lão phu có thể làm chứng. Cái này nữ đế xá lợi không có vấn đề. Một người mặc áo trắng trường mi lão già đứng lên. Lão phu là tung gia cấp cao nhất khách khanh. Cùng Lâm gia không oán không cừu. Nói ra, có lẽ coi như công chính. Lão phu hoang thiên thuật trình độ tuy rằng không tính xuất chúng, nhưng mà tự nhận nhãn lực vẫn có vài phần đấy. Lão phu toàn bộ hành trình tham dự nữ đế xá lợi luyện chế. Chưa từng phát hiện xá lợi có vấn đề. Cái này trường mi lão giả dĩ nhiên là nữ đế xá lợi người luyện chế một trong. Với hắn đứng ra là thân đồ gia tộc nói chuyện, hay vẫn là vô cùng có phân lượng đấy. Trong trận người nguyên bản không có mấy cái tin tưởng Dịch Vân đấy. Hiện tại thì càng thiếu đi. Dưới loại tình huống này, một cái tiểu bối có thể có cái đó quyền lên tiếng. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Dịch Vân một câu, hai đại gia tộc thương thảo hai năm, liên quan đến hai đại gia tộc tương lai một đại sự. Cứ như vậy bị phủ quyết rồi, vậy cũng quá trò đùa rồi chút ít, tiểu tử này, có chủ tâm quấy rối. Ăn nói lung tung, hắn nói cái gì có thể xem thấu năng lượng bản chất biến dị đồng tử. Cái kia đều là chỉ có một mình hắn có thể thấy thứ đồ vật. Hắn nói cái gì chính là cái gì, ai có thể chứng minh. Thần đồ gia tộc trưởng lão nhao nhao mở miệng bức bách. Lâm gia lão thái quân sắc mặt khẽ ngưng trọng xuống. Vân tiểu hữu, ngươi nhưng còn có lại nói, Dịch Vân gật đầu. Ta nghĩ nói, nếu như ta có thể chứng minh đâu. Hà, nghe được Dịch Vân lời nói mọi người đều là khẽ giật mình. Chứng minh, ta cũng cần một đầu thí nghiệm thuốc hoang thú, Dịch Vân mở miệng nói ra. Hắn nhìn hướng về phía Lâm gia lão thái quân. Lâm gia xác thực có được bị nhốt lại hoang thú. Những hoang thú này chạy trốn đến thiên nguyên giới làm loạn. Bị võ giả bắt lấy, lại cũng không đem chi sát chết, mà là lưu làm huấn luyện sử dụng, lại để cho tiểu bối tới chém giết, mà luyện chiến đấu kỹ năng. Hạc hạc hà a, đúng lúc này, thần đồ Nam Thiên đột nhiên cười ha hà, cái này sẽ là của ngươi chứng minh. Ngươi muốn đem này cái giá trị liên thành nữ đế xá lợi. Đút cho một đầu hoang thú. Xem một chút nó có độc hay không. Hắn còn tưởng rằng Dịch Vân có cái gì chứng minh thủ đoạn. Loại phương pháp này, quả thực ngu xuẩn đến mức tận cùng. Ta thân đồ gia tộc hao hết trăm cay nghìn đắng luyện chế ra hoang cốt xá lợi. Bởi vì ngươi một câu, muốn dùng để cho ăn hoang thú. Thật sự là buồn cười quá. Đối với thân đồ Nam Thiên trào phúng, Dịch Vân chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Tự nhiên không phải, ta còn cần phải có người giúp ta. Nam Thiên công tử, thiên thủ bà, vì biểu hiện công chính, liền mượn nhờ lực lượng của các ngươi, đến giúp ta một tay như thế nào? Dịch Vân nhẹ nhàng cười, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, làm cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Dưới tình huống bình thường, hắn lộ ra loại nụ cười này thời gian, liền hơn phân nửa có người muốn xui xẻo. Chưa xong còn tiếp, phím tắt, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận. Hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc càng nhiều tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học võng trang đầu. Tiểu thuyết đọc võng vĩnh cửu địa chỉ. www.biuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng thiên không tiểu thuyết đọc võng. O'Reilly Sack, hết chương.